Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 669. Hoa Hạ đầu tiên đại lừa dối. Hắc hắc, Hứa lão bản nhận biết một cái. Ta là Đỗ Quốc Doanh. Gặp Hứa Chiết không biết mình. Giữ lại đầu đinh một mặt chất phác, Đỗ Quốc Doanh cũng không ngoài ý muốn. Nhỏ giọng tự giới thiệu mình, kỳ thật hắn còn muốn cùng Hứa Chiết nắm cái tay. Bất quá bây giờ hai người ngồi phía trước xếp sau, lại là tại mở ra sẽ, thật là có nhiều không tiện. Đỗ Quốc Doanh, cái tên này, Hứa Chiết thật đúng là không có ấn tượng gì. Hiện tại mở ra sẽ nói chuyện phiếm cũng không tiện. Hứa Chiết liền nghiêng mặt hồi trở lại một câu, Đỗ lão tấm đúng không? Hiện tại mở ra biết nói chuyện cũng không tiện. Có chuyện gì nhóm chúng ta mở xong sẽ trò chuyện tiếp được không? Tốt tốt tốt, kia một hồi sau khi tan họp ta lại cùng ngài nói. Đỗ Quốc Doanh trả lời, lần này đại hội chủ yếu là nhường mọi người chạm mặt. Hội nghị thời gian cũng không dài, là hội nghị kết thúc về sau giữa trưa mọi người có thể cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Ngồi xuống sớm trò chuyện chút, một tuần lễ về sau đại hội chính thức bắt đầu thời điểm. Sẽ có rất nhiều nước ngoài internet xí nghiệp cùng liên quan xí nghiệp tới. Giống như là Nokia, Motorola đẳng công ty đều sẽ phái nhân xâm ra. Đại hội đề tài thảo luận kỳ thật đã sớm thương lượng xong. Hôm nay chỉ là đi cái hình thức. Tại một loạt phát biểu về sau đến mọi người nâng đồng hồ quyết thời điểm. Hứa Chiết tự nhiên cũng phối hợp nhấc tay tán thành. Sau đó có người thống kê một cái, liền không có chuyện gì khác. Hội nghị mới vừa kết thúc, Hứa Chiết thậm chí chưa kịp theo vị trí bên trên đứng lên. Sau lưng Đỗ Quốc Doanh liền lên tiếng nói ra, Hứa lão bản, chào ngươi, đã sớm nghe nói qua ngươi đại danh nhưng một mực không có cơ hội gặp mặt. Hôm nay rốt cục nhìn thấy người thật. Đỗ Quốc Doanh 10 điểm nhiệt tình, nói liền muốn cùng Hứa Chiết nắm tay, mặc dù không biết hắn nhưng Hứa Chiết cũng không muốn tùy tiện vung người mặt mũi. Liền quay người cùng hắn nắm tay nói ra, Đỗ lão tấm quá khách khí, chẳng qua nếu như ta nhớ không lầm lời nói, hôm nay đến cũng đều là internet ngành nghề người A, không biết rõ Đỗ lão tấm là đại biểu nhà ai công ty tới. Nói đến, Hứa Chiết thật là có nhiều nghi hoặc, Đỗ Quốc Doanh có thể ngồi ở phía trước mấy hàng, nói rõ hắn tại vòng tròn bên trong cũng là có chút địa vị. Nhưng Hứa Chiết đối với hắn thật đúng là không có gì ấn tượng. Có thể nhớ kỹ internet công ty tổng giám đốc, họ Đỗ không phải là không có, nhưng danh tự nhưng căn bản không khớp, tướng mạo cũng đối không lên. Cho nên trong lúc nhất thời Hứa Chiết thật đúng là nghĩ không ra trước mắt cái này, Đỗ lão tấm, đến. Cùng là làm gì? Ha ha, Hứa lão bản không biết ta cũng bình thường. Kỳ thật thật tính toán ra, ta mặc dù là thuộc về internet xí nghiệp, nhưng nhóm chúng ta công ty lại cùng đại bộ phận internet xí nghiệp cũng không đồng dạng. Đỗ Quốc Doanh tự giới thiệu mình, ta là người người sáng lập. Không biết rõ Hứa lão bản có nghe nói hay không qua. Nhóm chúng ta người bản tận sức tại là cấp cao thương vụ nhân sĩ cung cấp hơn nhanh gọn. Càng hiệu suất cao hơn làm việc sản phẩm cùng phương án giải quyết. Là hiện nay Hoa Hạ lượng tiêu thụ tối cao thương vụ máy tính bảng. Nhóm chúng ta người bản. Năm nay tại Hoa Hạ lượng tiêu thụ vượt xa Apple công ty đẩy ra đồng loại sản phẩm iPad. Thậm chí, ta thao, đang nghe, người bản, cái này sản phẩm thời điểm. Hứa Chiết trong nháy mắt nhớ tới trước mắt cái này Đỗ Quốc Doanh đến cùng là ai. Đang nghe, người bản, cái này sản phẩm thời điểm. Hứa Chiết trong nháy mắt nhớ tới trước mắt cái này Đỗ Quốc Doanh đến cùng là ai. Nói đến Đỗ Quốc Doanh cái tên này, rất nhiều người đều là không biết. Nhưng nếu là nói đến hắn đưa ra phát một loạt sản phẩm, như vậy xuống đến Hứa Chiết cái tuổi này người, lên tới về sau 40-50 tuổi trung niên nhân. Phần lớn người cũng nghe nói qua. 98 năm, hắn sáng lập Bối Bối Tốt. Từ không tới có mở ra kiểu tư mang loại sản phẩm thị trường. Đồng thời thu hoạch được vô cùng thành công. 03 năm, hắn sáng lập Dễ Nhớ Tinh, nhãn hiệu, khai sáng Anh Ngữ Học Tập Cơ, cái này loại sản phẩm mới. Nhường vô số gia trưởng cam tâm tình nguyện móc ra tiền mồ hôi nước mắt đến mua một bộ Dễ Nhớ Tinh. Chính là muốn cho tự mình đứa bé có thể học tốt Anh Ngữ. 09 năm, hắn sáng lập E Người E Bản, nhãn hiệu, đồng thời tại 10 năm đẩy ra toàn thế giới bài kiểu máy tính bảng. Cái này thật sự là toàn thế giới bài kiểu, dù là chân chính đem máy tính bảng cái này sản phẩm phát dương quang đại iPad đầu tiên kiểu sản phẩm, cũng muốn so với nó muộn gần một tháng thời gian. Nhẹ nhàng, mau lẹ, có thể tùy thời tùy chỗ tiến hành làm việc. E Người E Bản tại vừa xuất hiện liền nóng nảy toàn bộ Hoa Hạ. Theo trùng sinh đến bây giờ, Hứa Chiết trên cơ bản mỗi lần xem TV đều có thể nhìn thấy liên quan tới E Người E Bản quảng cáo. Người cho rằng dạng này liền xong. Đỗ Quốc Doanh sáo lộ không chỉ tại đây. Hứa Chiết còn biết rõ, tại 15 năm thời điểm, Đỗ Quốc Doanh lại sáng lập 8848, nhãn hiệu 8848 Thái Kim, Titan, điện thoại. Đây chính là từng tại thương vụ giai tầng vô cùng nóng nảy sản phẩm. Tại 15 năm, FPO cũng chỉ là 5.000 khối tả hữu, tam tinh cũng không cao hơn 5.000 khối. Đại bộ phận cao tính năng trí năng điện thoại cũng tại hơn 3.000 cái giá này vị thời điểm. 8848 Thái Kim, Titan, điện thoại liền lấy 9999 khởi bước giá cả. Chế tạo ra một cái xa hoa điện thoại nhãn hiệu, mà bọn hắn chỗ tuyên truyền tính an toàn cũng tại mấy năm sau bị vô số người trêu chọc. 8848 điện thoại, người máy tách rời 10 mét tự động bảo tạc, đằng tiết mục ngắn bên tai không dứt. 8848 về sau, tại 17 năm thời điểm, Đỗ Quốc Doanh lại sáng lập Nhỏ Bình Trà, nhãn hiệu. Nhỏ Bình Trà danh xưng đặc biệt mời Hoa Hạ bát đại danh trà bên trong lớn nhất đại biểu tính 8 vị. Thái đấu cấp chế trà đại sư, mỗi một bình Nhỏ Bình Trà đều là từ chúng đại sư tự mình xào chế ra. Cho nên cứ việc Nhỏ Bình Trà giá bán cực cao, nhưng vẫn nhận nhiệt liệt truy phủng. Tại Hứa Chiết trùng sinh thời điểm, Nhỏ Bình Trà bọt biển còn không có bị đâm thủng. Nhưng cho dù là không hiểu trà, Hứa Chiết cũng biết rõ cái này hoàng cũng nhiều nhất có thể lừa gạt 2 năm, mấy năm sau trên mạng có người như thế đánh giá Đỗ Quốc Doanh. Lừa các ngươi một lần tính là gì? Ta sẽ còn tiếp tục lừa gạt. Móc lửng, dùng Hoa Hạ đầu tiên đại lừa dối đến xưng hô hắn. Cũng một điểm không đủ, bất quá kia là tại mấy năm sau. Đỗ Quốc Doanh nhiều hạng sản phẩm cũng lần lượt bị lộ ra. Hắn cái này cá nhân cũng bị người móc ra. Mọi người mới biết rõ nguyên lai nhiều như vậy sản phẩm đều là hắn một người khai phát ra. Nhưng là hiện tại cái này thời điểm, Đỗ Quốc Doanh thật đúng là không có danh tiếng gì. Thậm chí mọi người biết rõ Bối Bối Tốt, biết rõ Dễ Nhớ Tinh, cũng biết rõ E Người E Bản. Nhưng nói sao chịu đến Đỗ Quốc Doanh, mọi người lại không biết rõ hắn là ai. Bất quá nhường Hứa Chiết nghĩ không minh bạch là Đỗ Quốc Doanh tìm chính trên là muốn làm gì? Nguyên lai là E Người E Bản Đỗ Tổng. Vừa rồi thật sự là không có ý tứ, ta vậy mà không có nhận ra. Hứa Chiết một bộ phi thường thật có lỗi ngữ khi nói ra. Đỗ Lão Tấm, đã hiện tại E Người E Bản lượng tiêu thụ tốt như vậy, tại Hoa Hạ lượng tiêu thụ hoàn toàn nghiền ép Apple công ty iPad. Ngươi có hay không nghĩ tới đem E Người E Bản phát triển đến nước ngoài? Apple công ty là rất cường đại, nhưng bọn hắn mạnh là phương diện khác kỹ thuật. Tại máy tính bảng lĩnh vực, khởi bước thậm chí muốn so E Người E Bản trễ một chút. nếu như có thể đi ra biên giới lời nói, e người e bản trở thành một cái quốc tế hóa công ty lớn cũng không phải là không thể. Ta phi thường xem trọng quý công ty. Trước mắt cái này đại lừa dối muốn tìm tự mình làm gì Hứa Chiết không biết rõ. Nhưng là lừa dối đối phương vẫn rất có ý tứ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.